Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, hỗn độn nồi. Hiểu biết một chút, Bộ Phương có chút im lặng, cái này tiểu loli, quả nhiên không đáng tin cậy, người đã muốn xuất thủ, vậy liền ngăn trở, cản một nửa héo thu tay lại tính là gì sự tình. Nhìn lấy này giống như là thủy triều công kích trong nháy mắt đánh xuống. Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt ngưng tụ. Cả hai khí tức đồng thời bạo phát. Thời gian pháp tác, sinh mệnh pháp tác, hóa thành hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy phóng lên tận trời. Cùng này cuốn tới đại tội lực biến thành thủy triều. Đụng vào nhau, tiểu loli mắt to chớp. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Nàng chẳng qua là nguyền rủa nữ vương một sợi ý chí phân thể. Nếu như không phải dựa vào Bộ Phương tử thần lạt điều, nàng khả năng đã sớm nhịn không được. Có thể làm đến như vậy, cứu Mộng Yểm công tước cùng Thiên Liên công tước liền đã rất không tệ. Bộ Phương đương nhiên cũng không có trông cậy vào hắn. Tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa nhất thời chạy như bay đến Bộ Phương thân thể trước. Oanh, cẩu ra thời gian pháp tác, cùng Minh Vương Nhĩ Cáp sinh mệnh pháp tác, tựa hồ có chút không chịu nổi, bắt đầu không ngừng bị áp chế triệt thoái phía sau. Tiểu hồ hé miệng, trong miệng dòng năng lượng truyền, một thanh kim sắc hồn hoàn chính là phi tốc phun ra. Oanh, ba tôn đương đại thiên thần, đối chiến hồn thần, mà lại là vừa mới thức tỉnh, thậm chí có thể nói, có chút tàn phế hồn thần. Một trận oanh minh sau, trước cung điện đất trống, nhất thời hoàn toàn tan vỡ, hư vô thành vô số cường giả, cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, đánh như thế nào, nguyền rủa nữ vương đều bị một chiêu oanh trở về, hư vô thành, khả năng thật muốn tại cái này hồn thần trong tay bị tiêu diệt. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng phát tiết ra, cẩu ra, Minh Vương Nhĩ Cáp sau lùi lại mấy bước. Mỗi một bước xuống dưới, đều là đem mặt đất dẫm vỡ nát. Tiểu hồ lăn mình một cái, rơi vào Bộ Phương trong ngực, trong miệng phả ra khói xanh. Bất quá, tuy nhiên chật vật, nhưng là chỉ ít, đại tội lực bị chống đỡ được. Vô diện nam tử, có phải hay không hồn thần còn có đợi thương thảo. Nhưng là bực này tu vi, đã sớm siêu việt công tước chảy. Trong hư không, vô diện nam tử độc tí lơ lửng. Phía sau hắn, a hồn lau sạch lấy nước mắt, hư vô thành cục thế lại một lần phát sinh biến hóa. A hồn một mặt thực lực, lại một lần chiếm cứ phân. Tất cả mọi người rung động nơm nớp. Bộ Phương sắc mặt vạn phần ngưng trọng, vô diện nam nhân một chiêu bị cẩu gia bọn người ngăn lại. Hắn tựa hồ cũng hơi có chút kinh dị, vô hình ánh mắt, quét cẩu gia bọn người liếc một chút, không để bụng. Bước Phương có thể cảm giác được, cái này vô diện nam nhân tựa hồ tại nhìn hắn, mặc dù không có gương mặt, nhưng là khí thế cường đại, vô biên uy áp, nhượng Bộ Phương cảm thấy trên bờ vai áp lực 10 phần nặng nề. Phảng phất có một tòa núi lớn ép xuống giống như, cái loại cảm giác này không thể giải thích. Bỗng nhiên, tất cả mọi người lỗ chân lông nổ tung, dùng mình, giữa thiên địa, truyền ra một trận thanh âm khàn khàn. Chù, chù, tử, oanh, lời nói này, phảng phất từ cấm kỵ trong truyền ra, quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như sắc bén dao nhọn, tại kiên cố trên vách tường vết cắt, mỗi một đao xuống dưới, đều là để cho người ta thân thể như nhũn ra bén nhọn cùng khó chịu. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, có thể cảm giác được cái này vô diện nam nhân đối thái độ mình, cũng không phải là cỡ nào hữu hảo. Bộ Phương liền buồn bực, chủ thần đời trước đến cùng làm cái gì? Vì sao, những đại lão này đối với đầu bếp thái độ, đều là như thế phản cảm, giống như muốn đem đầu bếp đuổi tận giết tiệt giống như. Đơn giản, đầu bếp giống như là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bộ Phương chỉ là cái đầu bếp a, muốn an an tĩnh tĩnh nấu nướng loại kia đầu bếp, Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù. Ngưu Hán Tam bọn người là cảm thấy kinh sợ một hồi. Bọn họ nhao nhao rơi sau lưng Bộ Phương. Bộ Phương xem bọn hắn liếc một chút. Vung tay lên. đem bọn hắn đều thu nhập Điền Viên Thiên Địa trong. Cuộc phong ba này, không thể cuốn lên bọn họ. Giống, vô diện nam nhân, tựa hồ phát ra gào thét. Toàn bộ hư vô thành đều muốn nổ tung giống như, mặt đất rung động không ngừng. Người không mặt sau lưng, đại tội lực biến thành trường mâu, sắc bén vạn phần, trong nháy mắt, bảy chuôi đại tội trường mâu nhao nhao nhắm ngay bộ phương. Sắc bén mũi thương càng là lóe ra tinh mang, nương theo lấy gào thét, bén nhọn trường mâu, hướng phía bộ phương chính là bắn ra mà đến. Hô, tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là nháy mắt, chính là tới gần bộ phương khuôn mặt. Khoảng cách bộ phương mặt bất quá lòng người cách. Oanh, bộ phương sau lưng, môn trực tiếp nổ tung. Đáng sợ áp bách lực, nhượng cẩu gia bọn người đại khí đều thở không ra. Bộ phương tinh thần hải vừa mới vận chuyển. Này 7-8 đại tội trường mâu chính là tới gần hắn. Muốn đem hắn cho xuyên thủng. Phảng phất trong nháy mắt, tử thần buông xuống. Hắn trong tinh thần hải, khí linh nhóm đều là phát ra gào thét. Thế nhưng là, không kịp, tiếng leng keng vang, bồ phiến đại thủ rơi xuống. 7-8 đại tội mâu bị tiểu bạch một trận thu thập. Oanh, mũi thương rơi đập mặt đất, gây nên ngút trời bụi mù. Bụi mù tán đi, mới là lộ ra tiểu bạch bộ dáng. Tiểu bạch hai cái cùi trỏ, riêng phần mình kẹp lấy ba cái đại tội mâu. Còn có một cây, thì là bị hắn cự đại bàn chân cho dẫm tại dưới chân. Trong mắt màu tím tại trong bụi mù lấp lóe, trong nháy mắt chiếu rọi ra. Oanh, tiểu bạch thân hình nhất động, như gió lốc cuốn lên, bảy cái trường mâu nhất thời bị hắn bỗng nhiên vãi ra. Hướng phía này trong hư không vô diện nam nhân, vung trở về, đại tội mâu trên không trung, liền trực tiếp hòa tan, một lần nữa lơ lửng tại này vô diện nam nhân thân thể chung quanh. Bộ phương đôi mắt thít chặt, trên trán đều là chảy xuống mồ hôi. Vừa rồi này một cái chớp mắt, tử vong thật tới gần hắn. Nếu không phải tiểu bạch tới, hắn khả năng không chết cũng muốn trọng thương. Hắn thực lực quá yếu. Đối mặt cái này vô diện nam nhân, không có chút nào lực phản kháng. Không có chút nào lực phản kháng. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, mới không phải như vậy đâu. Bước mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn qua vô diện nam nhân, tâm thần nhất động, hỗn độn nồi nhất thời xuất hiện tại bộ phương trong tay. Hỗn độn trong nồi, đáng sợ hỗn độn khí tại bốc lên, kim quang lập lòe, chiếu rọi ánh mắt mọi người. Trong hư không, vô diện nam nhân hơi hơi bày qua đầu, tựa hồ đối với bộ phương phản kháng, cảm thấy cười nhạo, mặt đất tiểu lô ly cũng là lôi kéo bộ phương ống tay áo. Bất quá bộ phương không để ý đến, vứt bỏ chàng tử, cũng nên tìm trở về. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, oanh, trên thân khí tức đột nhiên trở nên vạn phần nặng nề. Hỗn độn nồi uy thế tràn ngập, đá vụn trực tiếp bị ép trở thành bã vụn. Hắn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay hỗn độn nồi xoay tròn bất định, chung quanh tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Không hổ là có thể đem hạng chót nguyền rùa thiên nữ sống sờ sờ đẩy lên vương tọa đầu bếp. Thủ đoạn này, kinh thiên động địa, lấy một cái bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ tu vi. Thế mà có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Hỗn độn nồi uy lực mạnh bao nhiêu? Bộ phương cho đến tận này còn thật không có thi triển qua. Đã như vậy, cơ hội khó được, liền thử một lần đi. Bộ phương thủ trưởng bỗng nhiên vung ra. Ngón tay tại hỗn độn nồi hai bên bỗng nhiên một nhóm hỗn độn nồi trong nháy mắt xoay tròn. Oanh, hỗn độn khí bạo phát, từ hỗn độn trong nồi bao phủ mà ra, khiến cho một đi ngang qua, hóa thành xoay tròn long quyển phong. Này long quyển phong uy thế thật đáng sợ, hỗn độn khí tạo thành toàn qua, mang theo làm người ta kinh ngạc lạnh mình hoảng sợ. Vô diện nam nhân sắc mặt ngược lại là nhìn không ra. Bất quá, phía sau hắn A Hồn sắc mặt biến, bộ phương một chiêu này, không kém gì công tước cấp cường giả nhất kích, uy lực 10 phần đáng sợ. Loại này đáng sợ, nhượng nội tâm của nàng có chút lo lắng. Dù sao, đại nhân vừa mới thức tỉnh, thực lực bất quá khôi phục yếu ớt một chút, Vạn nhất thật bị một chiêu này cho oanh thương tổn làm sao bây giờ? Ba vị đại hồn chủ cũng là ngưng trọng vạn phần. Một thanh hỗn độn nôi. Hiểu biết một chút. Bộ phương gắt gao nhìn chằm chằm chạy như bay mà ra hỗn độn nôi. Lạnh lùng nói. Vô diện nam nhân lơ lửng trong hư không? Hắn không có ngũ quan. Làm không biểu tình. Bất quá. Đối mặt bộ phương hỗn độn nôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Cánh tay kia cẩu ra cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều rất quen thuộc. Chính là năm đó lưu lạc ở trong hỗn độn cánh tay. Bị luân hồi thiên thần cho giấu đi. Vụng trộm tu hành cánh tay. Mà cánh tay này, bây giờ thế mà trở về đến vô diện trên thân nam nhân. Trên thực tế, cái này vô diện nam nhân, đến cùng là hồn thần vẫn là luân hồi thiên thần. Tất cả mọi người không rõ lắm. Nhưng là, không trở ngại cái này vô diện nam nhân khủng bố. Oanh, tay không tiếp hỗn độn nôi. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là nhao nhao thở ra một hơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nổ tung nhất thời ở trên vòm trời bạo phát. Toàn bộ hư vô thành trên không, đều là bị nổ tung ba động cho bao phủ nhập trong đó. Thiên địa tựa hồ cũng sụp đổ giống như hỏa quang phun trào, hỗn độn khí huyên náo. Cái này hỗn độn khí vô cùng táo bạo, hoàn toàn không phải hỗn độn thánh nhân cần thiết loại kia tu hành hỗn độn khí. Hư vô thành các quý tộc sắc mặt kinh hãi, cái này nổ tung, quá kinh người, công tước cường giả đối đầu sợ là đều phải bị thương đi. Ầm ầm, toàn bộ hư vô thành phảng phất đều đang run rẩy. Đó là sóng xung động oanh mở lúc, dẫn tới thiên địa rung động duyên cớ. Vân Lan công tước ánh mắt thít chặt. Mộng Yểm công tước cùng Thiên Liên công tước cũng là ngốc trệ nhìn lấy. Cái này đầu bếp, thế mà còn muốn loại thủ đoạn này cùng át chủ bài. Cái này nếu là oanh trên người bọn hắn, bọn họ đều chưa hẳn ngăn cản được a. Sóng xung động khuếch tán, một số hồn ma bao phủ ở bên trong, trực tiếp bị nghiền thành cặn bã. Bộ phương kịch liệt thở phì phò, thôi động hỗn độn nồi đối với tinh thần lực của hắn mà nói. Cũng là một loại gánh nặng không nhỏ. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm đang gầm thét. Bộ phương gắt gao ngăn cản trung tâm vụ nổ. Hiệu quả như thế nào? Không sai biệt lắm nên thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt co rụt lại. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Hỗn độn nồi xem như bộ phương cho đến tận này. Cường đại nhất át chủ bài. Liền xem như kỳ lân chiếm hữu. Cũng đánh không ra dạng này uy lực. Thế nhưng là, trên bầu trời, nổ tung năng lượng chậm rãi khuếch tán ra tới, mông lung hỗn độn khí bao phủ. Về sau, này trung tâm vụ nổ, mấy đạo bóng mở hiển hiện, cầm đầu, chính là này giơ lên cánh tay vô diện nam nhân. Oanh, một trận cuồng phong gào thét quét mà qua, bụi mù tán đi, lộ ra vô diện nam nhân thân hình. Phía sau hắn a hồn trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Nhưng cũng không có cái gì thụ thương. Ba tôn đại hồn chủ hồn ma thể cũng giống như vậy. Lông tóc không tổn hao gì. Bộ phương hỗn độn nôi. Thế mà, bị ngăn lại. Bộ phương mạnh nhất át chủ bài. Bị phá. Nha, ngược lại cũng không thể nói vô hiệu. Vô diện nam nhân giơ cánh tay lên bên trên. Một ngón tay. Không cánh mà bay. Hiển nhiên, bộ phương nhất kích. Đối với hắn mà nói. Cũng là có chút điểm thương tổn. Chỉ bất quá, thương tổn, không có ý nghĩa. Tạch tạch tạch, trong hư không, vô diện nam nhân uốn éo một cái cổ. Về sau, cái kia bị tạc không có ngón tay. Chậm rãi nhúc nhích, tái sinh mà ra. Oanh, bảy cái đại tội lực biến thành trường mâu. Lại lần nữa nhắm chuẩn bộ phương. Ngoặc kép, hiểu biết, cho nên đến phiên ngươi. Chấm ngoặc kép, khàn khàn mà băng lãnh. Bén nhọn mà thanh âm chói tai vang vọng đất trời. Bàn tay kia hơi hơi giơ lên. Nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, bảy cái đại tội mâu. Lại một lần nữa bắn ra mà ra. Tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Muốn tới. Nhưng mà, vô diện nam nhân hơi hơi nghiêng đi đầu. Tiểu bạch dưới chân. Đại tội lực như tơ như sợi cuồn cuộn bạo phát. Giống như là một cái đại thủ. Chói buộc chặt tiểu bạch. Lần này,